Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1036, điện tử ID. Công tác chứng minh cùng vân tay. Chương 398, điện tử ID. Công tác chứng minh cùng vân tay. Khâu Minh thân thủ không tệ. Mặc dù khoảng cách khẩn cấp phản ứng tiểu đội tiêu chuẩn còn kém xa lắm, nhưng là công tác của hắn bản thân cũng không có quá lớn nguy hiểm. Lại thêm hắn bộ kia người vật vô hại bề ngoài, hắn hiện tại thân thủ kỳ thật đã đầy đủ dùng. Đây cũng là vì cái gì Khâu Minh tính cảnh giác có chút không đủ nguyên nhân. Bởi vì hắn đã làm quá lâu thợ săn, lâu đến cho là mình có thể một mực trưởng khống cục diện. Cho dù Trương Hằng cùng điện tử dê tìm tới cửa, Khâu Minh phản ứng đầu tiên cũng chẳng qua là cảm thấy có hơi phiền toái. Cũng không phải là cầm xuống hai người phiền phức, mà là xử lý đến tiếp sau sự tình phiền phức. Hoàn toàn không nghĩ tới mình lần này thế mà lại lật xe. Cho nên nhịn không được nói thêm vài câu. Không nghĩ tới ngược lại cho mình rước lấy phiền phức. Hiện tại tiểu đao cách hắn khí quản đã rất gần. Khâu Minh cũng ngửi được khí tức tử vong. Bất quá cho dù ngay tại lúc này hắn vẫn như cũ có thể khống chế tâm tình của mình. Không có sụp đổ hoặc là lộ ra quá nhiều thần sắc sợ hãi. Ngược lại để điện tử dê cũng không khỏi có chút bội phục. Ta hoàn toàn có thể hiểu các ngươi lo lắng, nhưng là cũng xin các ngươi tin tưởng ta là đang vì các ngươi tốt. Các ngươi đã ở vào một cái rất nguy hiểm vị trí. Lại truy tra được đối với các ngươi cũng không có bất kỳ chỗ tốt nào. Khâu Minh thành khẩn nói. Vì cái gì? Ngươi là lo lắng chúng ta vạch trần ra loại thứ hai người nhân bản tồn tại, dẫn đến người người cảm thấy bất an, cuối cùng bức bách các ngươi công bố tất cả người nhân bản danh sách sao? Điện tử dê hỏi. Kết quả này là rất hỏng bét, cùng làm người tiếc nuối. Nhưng là tin tưởng ta, còn có sau cái này càng hỏng bét sự tình. Khâu Minh nói, cho nên không bằng ngay ở chỗ này thu tay lại. Đối với chúng ta song phương đều tốt, ta có thể hướng các ngươi cam đoan. Từ Thiến nàng sẽ không có người nào thân nguy hiểm. Vì cái gì từ trong miệng ngươi lời nói ra ta một chữ cũng không tin? Điện tử dê cười lạnh nói. Ngươi cái tên này từ vừa mới bắt đầu liền dùng hoa ngôn xảo ngữ lừa gạt Từ Thiến, để nàng cho là ngươi là nàng chân mệnh thiên tử. Kết quả quay đầu liền bán đi nàng rơi mất. Hiện tại còn muốn để chúng ta tin tưởng ngươi cái này chuyên nghiệp lừa đảo. Khâu Minh ý đồ biện giải cho mình. Đây là công việc của ta. Ta cũng không có cách nào. Trên thực tế nếu như ngươi biết chúng ta cuối cùng chung đụng mấy giờ là thế nào vượt qua, liền sẽ biết ta đối nàng vẫn là rất tốt. Các ngươi chẳng lẽ... Điện tử dê nghe vậy biến sắc. Không không không, không phải ngươi tưởng tượng cái chủng loại kia tốt. Chúng ta tiến hành một trận mặc dù không tính vui sướng nhưng là tương đối thừa nhận đối thoại. Ta từ đầu tới đuôi đều không có chạm qua nàng một ngón tay. Hơn nữa còn kiên nhẫn trả lời nàng không ít vấn đề, sau cùng rút lui video cũng là nàng tự nguyện. Quốc thích, Khâu Minh giơ hai tay lên làm sáng tỏ nói. Nói một cách khác các người kỳ thật cũng có thể cho rằng là chính nàng cuối cùng quyết định rời đi. Ngươi cho chúng ta là đồ đần sao? Điện tử dê bị Khâu Minh cái này hoang đường ngôn luận chọc cười vui lên. Trực tiếp nắm chặt cái sau cổ áo, mang bọn ta đến đó. Trương Hằng lúc này cũng mở miệng nói. Tìm tới Từ Thiến, ngươi liền có thể còn sống sót. Bằng không mà nói, chúng ta liền xử lý ngươi sau lại tiếp tục đi tìm Từ Thiến. Nói xong hắn tiểu đao cũng lần nữa hướng phía dưới đè ép mấy ly. Các ngươi nói như vậy ta giống như căn bản không được chọn. Khâu Minh cười khổ. Tốt a, nếu như các ngươi khăng khăng làm như vậy ta có thể mang các ngươi đi tìm nàng. Nhưng là chúng ta đã nói trước, các ngươi nhất định phải vô điều kiện phối hợp ta. Ta nói cái gì các ngươi thì làm cái đó. Nếu không chúng ta cũng sẽ gặp phiền phức lớn. Còn có, đối với các ngươi tức đem nhìn thấy đồ vật tốt nhất làm tốt chuẩn bị tâm tư đầy đủ. Điểm ấy cũng không nhọc đến ngươi lo lắng. Hiện tại là thời đại nào? Trên mạng vật ly kỳ cổ quái có nhiều lắm. Điện tử dê nói, ta còn chưa từng có bị hù dọa qua. Khâu Minh nghe vậy cũng không nhiều giải thích. Gật đầu nói, vậy là tốt rồi. Trương Hằng giao nộp đi Khâu Minh thương. Lại cho cái sau lục soát toàn thân. Xác nhận trên người hắn sẽ không có gì vũ khí. Về sau ba người mới ngồi lên Khâu Minh xe. Bất quá Khâu Minh cũng không có lập tức mang Trương Hằng cùng điện tử dê đi tìm Từ Thiến, mà là trước chuyển đến một nhà điện chơi đùa thành. Đối với cái này Khâu Minh là như thế cùng điện tử dê giải thích. Ta muốn mang các ngươi đi địa phương, có cực đoan nghiêm khắc ra vào chế độ. Ngoại trừ thẩm tra đối chiếu điện tử ID bên ngoài còn cần nắm giữ thực thể công tác chứng minh cùng vân tay nghiệm chứng. Ba cái này đều không cách nào giả tạo, cho nên chúng ta cần đồ thật. Khâu Minh sau đó chỉ vào một bên chơi xe đua trò chơi hai người. Nhìn thấy bọn hắn sao? Vòng tay của bọn họ cùng công tác chứng minh hẳn là đều mang ở trên người. Chờ một chút, kia vân tay làm sao bây giờ? Điện tử dê hỏi nói, ta hiểu rõ loại có thể đánh ấn vân tay thiết bị. Không được. Chúng ta cần cơ thể sống vân tay, trực tiếp chặt đi xuống đi. Khâu Minh nhàn nhạt nói, yên tâm, ta có biện pháp, vô luận là nhiệt độ cơ thể vẫn là tuyến mồ hôi mở ra trình độ. Đều có thể duy trì, cam đoan các ngươi sử dụng thời điểm liền cùng tươi mới đồng dạng. Điện tử dê khẽ giật mình, ngốc trệ nửa ngày mới lại mở miệng nói, bọn hắn không phải đồng nghiệp của ngươi sao? Bất quá không thế nào quen. Ta chỉ là vừa lúc biết bọn hắn có ngâm mình ở trò chơi thành thói quen mà thôi. Xin nhờ, ta hiện tại là đang giúp ngươi nhóm tìm giấy thông hành. Ngươi hẳn là cảm tạ ta không tiếc hy sinh đồng nghiệp của mình mới đúng chứ? Khâu Minh nói, mà một bên khác Trương Hằng không nói nhảm đã bắt đầu chuẩn bị động thủ. Hắn đưa cho điện tử dê một khẩu súng. Để hắn coi chừng Khâu Minh, về sau mình thì đang phục vụ đài mua một chén sữa xưa kia. Trải qua bên cạnh hai người đem sữa xưa kia ngã xuống hắn bên trong một tên mập trên thân. Cái sau lập tức giận tím mặt, từ xe đua máy chơi game bên trong đứng lên. Trương Hằng xin lỗi, nhưng là không có hiệu quả. Mập mạp đẩy Trương Hằng một thanh, nhưng là rất nhanh trò chơi thành bảo an lại tới. Mập mạp cùng đồng bạn liếc nhau một cái, ngược lại yêu cầu Trương Hằng trước cùng bọn hắn đi toilet xử lý trên quần áo sữa xưa kia. Hai người bọn họ cơ hồ là dùng cường ngạnh thái độ đem Trương Hằng khung tiến trong toilet. Nhưng là 3 phút sau chỉ có Trương Hằng một người từ toilet bên trong đi ra. Đem một cái chứa hai ngón tay giữ tươi túi vứt cho Khâu Minh. Cái sau tán nói, thật có hiệu suất. Điện tử dê nhìn thấy kia hai cây máu tươi chảy đầm đìa ngón tay lại là một trận buồn nôn, bất quá hắn chưa quên trước đó mình nói qua khoác lác. Dáng trông đỡ lấy nói, ngón tay đứt mà thôi nha, lại không phải là chưa từng thấy qua, có cái gì tốt sớm làm chuẩn bị tâm tư. A, ngươi hiểu lầm, ta trước đó nói không phải chuyện này. Khâu Minh kinh ngạc nói. Ngươi sẽ không phải ngay cả điểm ấy tiểu tràng diện tiếp thụ đều có khó khăn đi. Điện tử dê yên, lặng, cũng may Trương Hằng rất nhanh liền giúp hắn giải vây, đem một cái tay vòng cùng công tác chứng minh giao cho hắn. Đồng thời đối Khâu Minh nói, đừng chậm trễ thời gian, thứ ngươi muốn đều đã lấy được, nhanh đi tìm Từ Thiến đi. Khâu Minh nghe vậy cũng không lại tiếp tục nói nhảm. Cùng hai người lại rời đi điện chơi đùa thành. Một lần nữa về tới trên xe. Lần này ba người trực tiếp mở đến trung ương nhà ga. Sau đó mua tiến về 5 tầng vé xe. Chẳng lẽ chúng ta muốn đi thịnh đường Morgan tại mới Thượng Hải 0297 tổng bộ. Nghĩ tới đây điện tử dê cũng khẩn trương lên. Bất quá sau đó Khâu Minh lại nói. Không phải, cái kia tổng bộ chỉ là cái bài trí. Ếch, giống như cũng không thể nói như vậy, nhưng là tầng thứ 5 bí mật hoàn toàn chính xác không ở nơi đó. Hết chương.